Lược Thiên Ký, chương 911, 911, dưỡng khí 3 năm chảm một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 940, dưỡng khí 3 năm chảm một kiếm. Ma đầu Phương Hành bội phản viên gia một ngày này, trở thành viên gia gia sử bên trên là hắc ám nhất một ngày. Ngay tại viên gia đã làm tốt bỏ qua ma đầu kia chuẩn bị. Để tiểu tiên giới người đem hắn mang đi thời điểm, ma đầu kia chợt biểu hiện ra để cho người ta khiếp sợ thực lực. Càng là ra tay tàn nhẫn, nhất cử đem tiểu tiên giới sứ giả cùng viên gia phía sau núi tộc địa bế quan mấy vị già nguyên anh chu sát sạch sẽ. Liền đi theo tới xem náo nhiệt đều diệt sát không ít. Đợi cho chủ nhà họ viên phát giác không ổn chạy đến thời điểm. Hắn đã bỏ trốn mất dạng, tức giận chủ nhà họ viên mang theo một tất cả trưởng lão. Nhất cử truy sát hắn gần vạn dặm, chờ mắt nhìn lấy liền phải đuổi tới. Không ngờ phát hiện cái kia đạo đen cành không hiểu biến mất. Viên gia chư chúng tìm tòi nửa ngày, không thấy nửa chút đoan nghê, cũng chỉ có thể không công mà lui. Mà tại về tới viên gia về sau, nhưng lại nhất thời khiếp sợ không thôi. Thình lình phát hiện mình đuổi theo trong khoảng thời gian này. Bảo khố bị trộm, không chỉ có một đoạn thời gian trước viên gia phân tới bộ phận huyền quan tạo hóa đều bị đánh cắp. Càng là ngay cả viên gia nhiều năm trước kia nội tình. Cũng cơ hồ quét sạch sành xanh, trống rỗng trong bảo khố. Duy có trên tường viết vài cái chữ to, thiếu nợ ta nhất định phải còn, mà văn tổng quản. Bị người phát hiện tại trong bảo khố, ngược lại là chưa chết, nhưng là thần hồn đã bị đánh tan, thất thần trí, cũng mất đi một thân tu vi, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết lăn qua lộn lại lẩm bẩm một câu, ma đầu trở về. Viên gia tức giận, một phương diện phái người đi Ly Hận Thiên giải thích, một phương diện rộng pháp trì, ngột nhất định bắt giết phản nghịch Phương Hành. Chạy trốn cũng liền chạy trốn. Vì cái gì thế nào cũng phải. Đi trộm người ta bảo khố đây. Ngay tại viên gia phát huyết thể. Lên trời xuống đất. Bích lạc hoàng tuyền. Không giết Phương Hành không bỏ qua thời điểm. Phương Hành lại chính nhanh như chớp trốn hướng về phía thần châu chi nam. Ở bên cạnh hắn. Nổi lơ lửng một đạo hắc ảnh. Vô luận tốc độ của hắn đều có bao nhanh. Bóng đen này như bóng với hình. Chợt nhìn đi, trái ngược với sở từ bọn người tu luyện ra được kiếm linh. Nhưng là nói liên miên lải nhải. Không ngừng nói chuyện, bảo vật tạo hóa thứ này. Chỉ cần đủ là được rồi. Cướp quá nhiều, gánh vác khí vận liền cũng quá trọng. Sẽ còn rước lấy sát thân hỏa. Không đáng à, im miệng a ngươi cái bị khinh bỉ lão tổ. Tiểu gia ta thề cũng không tiếp tục nghe ngươi. Phương Hành hận không thể che lên lỗ tai. Nhưng cái kia thanh âm của bóng đen lại không có chút nào trì trệ truyền vào thức hải của hắn. Không nghe ta sao được. Lão tổ ta tận tình khuyên bảo. Còn không phải là vì ngươi tốt. Nói cho ngươi, bao nhiêu người muốn nghe ta nói còn không có cơ hội đây. Tốt với ta liền để ta bị người khí a hát. Tiểu gia thật sự là chịu đủ. Phương Hành ồn ào, một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Cái gì bị khinh bỉ? Đó là dưỡng khí. Bóng đen nghe xong cũng tức giận bất bình lên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không dưỡng khí, người như thế nào chém ra một kiếm kia? Ta thà rằng không chạm cũng không nhận cái kia điều khí. Thừa nhận còn có những biện pháp khác. Không có người nói phét lác gì thế. Trên trời dưới đất suy ngã độc tôn giống như. Mau từ ta thức giới bên trong cút ra ngoài. Tiểu vương bát đản ngươi dám mắng ta. Liền mắng ngươi cái lão vương bát đản thế nào. Oa à à gỗ mục khó khăn điêu. Ngang bướng chi đồ không chịu nổi dậy bảo. Dù sao ngươi để cho ta đọc sách. Không động khí, không sát sinh, dưỡng khí 3 năm ta là không làm được. Ngươi xem một chút đám kia vương bát đản, đều cho là ta dễ ức hiếp. Rõ ràng là chính bọn hắn trêu ra phiền phức, lại muốn bắt ta tới chống đỡ tội. Loại tình huống này ta mẹ nó có thể không tức giận sao? Lại không tức giận, không sát sinh, liền bị người chộp tới ly hận thiên răng rắc rơi mất. 3 năm giới chỉ đã phá, làm thế nào chứ? Ai, ngay từ đầu để ngươi tĩnh tâm dưỡng khí 10 năm qua lấy. Ngươi không phải nói điều kiện nói nhiều nhất 3 năm. 3 năm liền 3 năm đi. Nhưng bây giờ mới 1 năm liền liền rách giới. Lão tổ ta cũng thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Lúc trước làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn lấy ngươi đây. Còn 10 năm, Phương Hành nghe xong liền giận không chỗ phát tiết. Ta nhổ vào, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Mới thời gian 1 năm không đến, huyền quan tạo hóa cũng làm người ta cướp đi không ít. Chư tử đạo tràng ta cũng bỏ qua. 10 năm lại chảm, có cái dám dùng. Đoán chừng lông đều không thừa 1 cây. A, bóng đen nở nụ cười lạnh. Tự có một cỗ bể nghễ chúng sinh chi thế. Huyền quan tạo hóa không phải tốt như vậy cướp. Cùng nói là đoạt bảo, không bằng nói là mượn tiền. Tiểu tử ngươi đem tất cả tạo hóa đều ôm ở trong tay chính mình. Có thể đem chúng ta mấy lão già bị hù không nhẹ. Hiện tại nhường ra ngoài 1 bộ phận vừa vặn. Còn nữa, những tạo hóa đó căn bản cũng không phải là kiện kiện huyền bí. Lúc ấy liền là 1 cổ não toàn trở về. Bên trong đồ tốt không ít, nhưng cũng phải biết chọn mới được. Trước đó cái kia tiểu quạ đen hồi tới thăm ngươi thời điểm không phải đã nói sao? Khai thác đám kia tài nguyên quá mức phiền phức. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ lấy không đến 3 thành mà thôi. Lão tổ ta ở bên cạnh nghe đây. Đồ tốt còn tại. Phương Hành ngược lại là biết đạo lý này. Trong lúc đó đại kim ô bọn người trở về nhìn qua hắn. Sự tình gì đều không dối gạt hắn. Bách Đoạn Sơn tạo hóa khai thác trình độ hắn cũng cực kỳ thấu hiểu. Biết bây giờ nhưng là khai thác giai đoạn thứ nhất. Vốn nhờ vì tiểu tiên giới âm thầm làm giúp cho cùng thánh nhân pháp trì. Ngừng lại, bây giờ đại kim ô bọn người đều là vào chư tử đạo tràng. Đi vực ngoại nghiêm khắc luyện, càng là hoàn toàn gác lại. Chỉ bất quá, dù sao vẫn là trong lòng khó chịu. Thầm nói. Vậy ta còn bỏ lỡ chư tử đạo tràng nữa nha. Thế nhưng là có thánh nhân chỉ điểm a hát. Bóng đen nghe xong càng là khinh thường. Cười lạnh nói. Thánh nhân gì? Bất quá là tu luyện có thành tựu. Lại không đi được tiên giới vãn bối mà thôi. Nhiều nhất chính là chân tiên tiêu chuẩn. Nhưng là thế nhân không biết như thế nào hình có lẽ cảnh giới của bọn hắn. Mới gọi bọn họ là thánh. So với thời đại thái cổ đám kia lời đầu tiên trảm trường sinh từng quần tiên cổ thánh đến thế nhưng là kém xa. Lão tổ ta trước kia đều không đem bọn hắn để vào mắt. Người có ta tự mình dạy bảo. Còn đi cái gì chư tử đạo tràng. Ngoan ngoãn nghe ta. Cam đoan tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Siêu thoát cửu thiên. Mặc dù mỗi lần đều cảm giác ngươi đang khoác lác. Nhưng vẫn là tốt động tâm bộ dáng. Phương Hành khí thế nhược xuống dưới. Nói thầm mấy câu. Lại nói. Vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào chảm 1 kiếm kia? Bóng đen trầm ngâm 1 lát. Nói. Đã phá giới. Không bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Nó lời còn chưa nói hết. Phương Hành đã kêu lên. Trực tiếp cự tuyệt. Mặt mũi tràn đầy bực bội cùng sợ hãi. Không làm, tuyệt đối không làm, thật là đáng sợ, lúc này mới đi học 1 năm sách ta liền sẽ dùng thành ngữ. Lại đọc bên trên 3 năm, đây chẳng phải là biết viết văn rồi. Viết văn cũng không phải chuyện xấu a hát, bóng đen lộ ra có chút không giải. Liền ngay cả ta đều đã từng đắng đọc 1000 năm, duyệt khắp kinh điển đây. Dù sao ta không làm, tuyệt đối không làm. Đây bị khinh bỉ, không luyện cũng được. Phương Hành từ chối vô cùng là dứt khoát. Cũng làm cho bóng đen nhất thời im lặng. Lẩm bẩm lấy, mới nói là dưỡng khí không phải bị khinh bỉ. Trầm ngâm nửa ngày về sau. Nó thanh âm lần nữa vang lên, thấp giọng nói, nếu thật là không muốn đi dưỡng khí chi pháp, vậy liền mài kiếm đi. Mài kiếm, Phương Hành ngẩn người, lặp lại một câu, bóng đen trầm giọng nói, không tệ, chính là mài kiếm, trước đây để ngươi dưỡng khí, là vì để ngươi thần hồn đạt được ôn dưỡng, càng cường đại hơn, có thể nhận được lên một kiếm kia. Nhưng đã ngươi không làm được loại sự tình này, vậy liền đem kiếm mài sắc bén hơn một số. Kiếm càng sắc bén, chém ra một kiếm kia lúc đối với thần hồn tổn thương liền cũng càng nhỏ. Nếu như vậy, cũng giống vậy có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng là phong hiểm lớn chút mà thôi. Tốt, chỉ cần không bị khinh bỉ tất cả đều dễ nói chuyện. Phương Hành vội vàng đáp ứng xuống. Lại hỏi, như thế nào mài kiếm? Giết người, bóng đen trả lời chém đinh chặt sắt. Dưỡng khí là giới giận giới sát. Mài kiếm chính là đại sát đặc sát. Ngươi lớn bao nhiêu quyết đoán. Kiếm này liền mài bao nhiêu sắc bén. Trong đó đối với ý chí khảo nghiệm. Đối với hung hiểm hóa giải. Thậm chí từng tràng ác chiến. Đều là mài kiếm quá trình. Ha ha, xác chết trôi trăm vạn lúc. Mà kiếm tự nhiên thành, có thể đem kiếm mài tới trình độ nào, liền nhìn tiểu tử ngươi quyết đoán lớn bao nhiêu, mệnh cứng đến bao nhiêu. Hiện tại ta mới có điểm tin tưởng ngươi đã từng là tung hoành đại tiên giới ma tổ. Ma tổ mà nói hung ác băng lãnh, bá đạo đến cực điểm, nhưng Phương Hành nghe, lại trầm thấp thở dài, đầy mặt vui mừng, ha ha. Bóng đen nghe xong lại nở nụ cười lạnh, trong thanh âm lộ ra một cỗ cuồng vọng khí phách, không nên đem những vực ngoại đó đạo thống cùng chân chính tiên giới đánh đồng. Cái gì tiểu tiên giới? Một đám chó hoang mà thôi. Lão tổ năm đó ta một kiếm có thể chém chết 180 mấy. Hiện tại liền 10 mấy tiểu tiên giới. Người đi ché mà, khụ khụ. Năm đó mà thôi, hai người nói. Phương Hành đột nhiên ghìm xuống đám mây, nhìn phía trước một tòa thành lớn, mắt lộ ra sát cơ. Ngươi muốn làm cái gì? Bóng đen đã nhận ra cái gì? Thấp giọng hỏi, cướp bóc, thuận tiện chuẩn bị theo lời ngươi nói đến mài kiếm. Phương Hành thuận miệng giải thích nói, nơi này là Đa Bảo Thành, Hàn gia, Viên gia thậm chí là Phù Diêu cung mấy người thế lực lớn ở chỗ này đều có việc buôn bán của mình. Thậm chí thiết lập chính mình bảo khố. Bọn họ cũng đã đạt thành hiệp nghị. Không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này nháo sự. Hắc hắc, bọn này lão quái vật nhóm đều rất chán ghét. Hiện tại ta làm thịt không được bọn hắn. Trước hết đi đem việc buôn bán của bọn hắn đoạt sạch sành sanh. Hảo hảo chút cơn giận, bóng đen nghe, hơi có chút im lặng, không phải nói cho ngươi đoạt nhiều đồ như vậy cũng vô dụng sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, đồ tốt ai còn có thể ngại nhiều, bóng đen trực tiếp có chút hết chỗ nói rồi, nửa ngày mới thở dài nói, liền ngươi tính tình này, thật đúng là thành tiên hạt giống tốt a hát. Nhưng là đối với hắn Phương Hành lại không để ý, trực tiếp thôi động cưỡi mây. Hướng về Đa Bảo Thành vọt tới. Theo hắn cách thành này càng ngày càng gần. Mắt trần có thể thấy một mảnh mây đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng lúc vậy mà chừng trăm dặm phương viên. Một mảnh đen kịt phủ xuống đến Đa Bảo trên thành không. Khiến cho thành này ban ngày lại giống như hóa thành hắc ám. Chư tu phải sợ hãi hoảng giật mình vọt ra, hướng về không trung nhìn ra xa. Đây là có chuyện gì? Chấm, khí cơ mạnh mẽ như thế. Là một tộc kia đạo chủ tới rồi sao? Đà Bảo quốc đô trên thành không không cho phép giá vân à? Đạo chủ làm sao có thể phá hư quy củ này? Nội thành, chư tu kinh hoàng, có người độn lên giữa không trung, có người khe khẽ nghị luận. Đều có chút kinh hoàng luống cuống. Mà tại đây một mảnh đè nén trong bóng tối. Trong tầng mây, bỗng nhiên có một đạo cự đại giống như núi nhỏ pháp tướng xuất hiện. Nhìn xuống cả tòa Đa Bảo Thành. Trên người khí cơ còn như là ma thần kinh khủng. chậm rãi mở miệng, thanh âm còn như lôi điện, ầm ầm lan qua toàn thành phố lớn ngõ nhỏ, khiếp sợ cả tòa trong thành người tột đỉnh. Trong thành người nghe kỹ cho ta, hiện tại cướp đoạt, nội thành người tu hành đều là đã hóa đá. Từ khi Đa Bảo Quốc xây thành đến nay, liền thủ tất cả đại cổ thế gia che chở, chưa từng bị người cướp đoạt qua. Ha ha, không cho sao, trong mây đen truyền đến cười lạnh, đen nghịt giáng lâm xuống. Phương Hành thanh âm âm trầm vô cùng, không cho ta muốn phải đồ thành. Đạo hữu, Đa Bảo Thành là trung vực chư đạo thống công nhận hòa bình chi địa. Không động đao thương, súng, một khi có phạm nhân cấm, lập tức liền bị liệt là thần châu công địch. Lớn nhỏ đạo thống đều là biết đối địch với ngươi, ngươi ngươi bốc lên thiên hạ to lớn, không làm trái. Đến tột cùng là muốn làm cái gì a? Đa Bảo Nội Thành, một vị lão tu sĩ phi đằng, xá dài thi lễ. Nửa là uy hiếp, nửa là thăm dò, mà đối mặt với vấn đề của hắn, Phương Hành lại chỉ là lông mày nhướng lên, nói, cùng thần châu tất cả đạo thống là địch, nói, tiếu dung liền ở trên mặt hiện lên đi ra, điềm nhiên nói, vậy thì thật là tốt, ta chính là hướng thần châu hạ chiến thư, nội thành chư tu trong lúc khiếp sợ, Phương Hành trầm thấp nói với bóng đen. Ta dùng thần châu mài kiếm, có đủ hay không? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.